Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 395, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha muốn mua kẹo để làm gì vậy xì líu? Tiểu Ngư Nhi chớp chớp mắt, hít một ngụm nước bọt. Hoắc Trường An nói nhiều như vậy, song Tiểu Ngư Nhi chỉ nhớ mỗi kẹo. Kẹo là thứ ngon nhất, trước đây Trại Lão Gia Gia đã từng cho Tiểu Ngư Nhi ăn. Điều này khiến Hoắc Trường An nhớ về Cẩm Tâm và Cẩm Tú khi bị lưu đày trước kia. Nhưng khi ấy, vì có Ninh Nhi ở bên, Cẩm Tâm và Cẩm Tú cũng chẳng thiếu thốn gì. Tiểu Ngư Nhi còn quá nhỏ, mới chỉ một tuổi, vốn dĩ, lẽ ra phải được sống trong phú quý. Hoắc Trường An trước kia chưa từng thấy con nít đáng yêu, hắn cũng không có tâm tình và kiên nhẫn để dỗ dành trẻ con. Giờ đây, đối với Tiểu Ngư Nhi, hắn lại dâng lên sự thương xót vô hạn. Sao lại có đứa trẻ nhỏ đến vậy chứ? Cảm giác dường như không lớn hơn bao nhiêu so với lúc tôn nữ nhỏ của hắn mới sinh. Đương nhiên là để cho Tiểu Ngư Nhi ăn rồi. Sau này có nghĩa phụ ở đây, sẽ không để Tiểu Ngư Nhi phải chịu đói. Ăn nhiều cơm, lớn lên khỏe mạnh, có được không? Được ạ, ăn kẹo, ô ô ô ô. Tiểu Ngư Nhi tuy gầy yếu, nhưng tinh thần lại rất sung mãn. Điểm này cực kỳ giống Thẩm Diệp. Hoắc Trường An giờ đây hận không thể lập tức rời khỏi đây, truyền tin cho Thẩm Diệp. Ôn An Di không từ chối nữa, cầm bạc rời đi. Hoắc Trường An và phu quân nàng là huynh đệ, nên nàng cũng không cần khách khí với hắn. Tiểu Ngư Nhi sinh non, từ khi sinh ra đã gầy yếu, nàng lại chẳng có tài cán gì, cái gì cũng không biết. Người trong thôn trại tuy có giúp đỡ, nhưng nàng cũng không thể cứ mãi mặt dày chấp nhận. Người mà nàng luôn cảm thấy áy náy nhất chính là Tiểu Ngư Nhi. Nhìn cách hành xử của Hoắc Trường An, chắc hẳn phu quân nàng cũng chẳng kém cạnh là bao. Nàng rất muốn được sớm gặp mặt, thoáng chốc đã 10 ngày trôi qua. Đạt Thúc đột nhiên chạy đến. Thủy muội, ta thấy trên trấn dán hình của phu quân nàng, Hoành Khang Vương đang truy bắt chàng ấy. Những thôn trại dọc sông đều đã bị lục soát, có lẽ không lâu nữa sẽ đến chỗ chúng ta. Thôn trại này của họ khá hẻo lánh, tạm thời chưa bị tìm đến, nhưng rốt cuộc cũng không thể trốn thoát mãi. Ta đã dặn A Long rồi, các người mau mồi thuyền đánh cá của nó mà đi. Hoắc Trường An nghe vậy, liền hỏi Ôn An Di, là đi cùng, hay đợi ta phái người đến đón mẫu tử hai người. Thôn trại này ít người, quả thực khá chất phác, hơn nữa Hoành Khang Vương sau khi đến Nam Cương đã tăng thêm thuế má hà khắc, bách tính đều căm ghét hắn. Chỉ cần mọi người giữ miệng kín như bưng, sẽ không gây nghi ngờ. Đi cùng, Ôn An Di đã vội vã thu xếp hành lý. Vậy được, dù sao Hoắc Trường An cũng sợ xảy ra bất trắc. Mang theo ít đồ ăn, những thứ khác đừng thu dọn nữa. Hắn bế Tiểu Ngư Nhi lên, nói với Đạt Thúc. Đa tạ Đạt Thúc, đợi đến ngày sau, ta nhất định sẽ báo đáp. Chúng ta đi rồi, người hãy đốt căn nhà đi, dặn dò kỹ càng người trong thôn trại, vạn vạn bảo trọng. Lão Hủ minh bạch, các người mau đi. Đạt Thúc dục lại cười với Tiểu Ngư Nhi đang ngơ ngác. Tiểu Ngư Nhi, đừng quên Gia Gia nhé. Không quên. Tiểu Ngư Nhi từ trong miệng lấy ra một quả mơ rừng khô, nhét vào miệng Đạt Thúc. Phía trấn này, kẹo đã hết hàng, bởi vậy, hôm đó Đạt Thúc mang về là một gói mơ rừng khô. Tiểu Ngư Nhi ăn rất dè sèn, ngậm trong miệng rất lâu mới dùng 6 cái răng nhỏ cắn ăn hết. Đạt Thúc cũng không chê, tặc tặc lưỡi, quay lưng đi. Không nói thêm lời nào, chỉ phất tay. Ôn An Di quỳ xuống đất dập một cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Thúc, chỗ gạo này còn sót lại, người hãy mang đến cho Đinh A Bà đi, nói với bà ấy là ta đã về nhà. Đi thôi. Khi Hoắc Trường An và Ôn An Di đến bờ sông, họ thấy căn nhà tranh đã bị đốt cháy. A Long giục họ mau lên thuyền. Hoắc Trường An vốn còn cảnh giác, khi thấy hắn ta ra sức chèo thuyền, cố ý tránh các thôn làng, sự cảnh giác liền biến mất. Cũng phải, thôn trại này cho dù có một kẻ xấu, một nữ tử yếu đuối như Ôn An Di cũng không thể sống yên ổn được. A Long, thì gần tìm một chỗ ven rừng kín đáo mà dừng lại là được, đến khi trời tối ngươi quay về sẽ nguy hiểm. Ôn An Di dù sao cũng đã ở thôn trại một năm, một số tình hình vẫn hiểu rõ. Con sông này thông ra biển lớn, nếu ban đêm lạc mất phương hướng, lái thuyền ra biển thì xong đời. Như vậy được không? Khuôn mặt đỏ bừng vì nắng của A Long đẫm mồ hôi, hắn lo lắng nhìn nàng và cả Tiểu Ngư Nhi. Cuối cùng nhìn về phía Hoắc Trường An. Được, cứ cập bờ đi. Hoắc Trường An nói, A Long lúc này mới điều khiển thuyền vào bờ. Khi xuống thuyền, hắn lại từ trong khoang lấy ra một bọc bánh bao ngô và cá khô nhỏ. Lần này đừng từ chối nữa, dù sao sau này cũng không gặp lại được. Hắn trầm giọng nói, Ôn An Di nhận lấy, nói một tiếng tạ ơn. Hoắc Trường An nhìn Tiểu Ngư Nhi lại đưa tay, nhét một quả mơ rừng khô vào miệng A Long. A Long thúc, không quên người. Được, A Long thúc cũng sẽ không quên Tiểu Ngư Nhi. Trên cây, một con chim bỗng nhiên hoảng sợ bay vút lên. Hoắc Trường An cảnh giác, dẫn người ẩn nấp. Một lát sau, có mấy chục người đi tới. Đường huynh, Hoắc Trường An bước ra. Người đến chính là Hoắc Giang Sơ. Hoắc Giang Sơ cuối cùng cũng tìm được người, kích động đến suýt khóc. Hỏi ra mới biết, họ đã tìm được hơn 30 huynh đệ, giờ đây lại tìm thấy Hoắc Trường An, nhưng Viêm Mãnh vẫn bặt vô âm tín. Nghe nói Mi Giang Thông ra biển lớn, Mãnh ca sẽ không trôi ra biển đó chứ. Nếu trôi ra biển thì khó mà sống sót. Sắc mặt mọi người vô cùng nặng nề. Không thể nào, Mãnh ca bơi lội giỏi hơn chúng ta nhiều. Hoắc Trường An không tin. Nếu trôi ra biển, A Long bỗng nhiên yếu ớt mở lời. Bị người ta vớt lên thì vẫn rất có khả năng sống sót. Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn hắn, khiến A Long sợ hãi rụt cổ lại. Sớm đã nhận ra phu quân của Thủy Muội không phải người thường. Giờ đây khi thuộc hạ của hắn tìm đến, khí thế thay đổi, thật đáng sợ. A Long huynh đệ nói là được thuyền đánh cá cứu sao? Hoắc Trường An hỏi, không, không phải vậy. Nơi Mi Giang đổ ra biển không xa, có một hòn đảo đó trước đây không có người, giờ bị người của Hoành Khang Vương chiếm giữ, không biết đang làm gì trên đó, đã bắt rất nhiều lao động khỏe mạnh ở gần đó lên đảo. Lên đó rồi thì không bao giờ quay về được nữa, giờ không ai dám đến đó đánh cá. Lại có chuyện này, Hoắc Trường An và mấy người kia liếc nhìn nhau, liền hiểu rằng trên hòn đảo đó nhất định có vật tư quan trọng. Cha, buồn ngủ. Tiểu Ngư Nhi nghiêng đầu nhỏ, úp mặt vào vai Hoắc Trường An nhắm mắt lại. Cha, Hoắc Giang Sơ trừng lớn mắt, vừa nãy hắn đã tò mò rồi, sao tứ đệ lại bế con của người khác, ngay cả Cẩm Tâm Cẩm Tú hắn cũng không bế. Chủ thượng, không thể tùy tiện nhận con người ta làm cha đâu nhé. Hắn nhìn nữ tử bên cạnh, rồi lại nhìn A Long. Đây cũng chẳng giống vợ chồng gì cả. Hoắc Trường An lườm hắn một cái, đây là nhi tử của Thẩm Diệp. Thẩm Diệp, tim Ôn An Di chợt đập mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi biết tên phu quân, nàng đã nhầm đi nhầm lại nhiều lần. Cái tên này khiến nàng xao xuyến, nhưng nàng vẫn không thể nhớ được dung mạo của chàng. Hoắc Giang Sơ lúc này mới bừng tỉnh, A Long ngẩng đầu, nhíu mày, Tiểu Ngư Nhi không phải nhi tử của người sao? Hoắc Trường An cảm thấy đau đầu, hiện giờ thật sự không muốn giải thích nhiều như vậy, thấy A Long lại bắt đầu nghi ngờ mình. Lại không tiện không nói, chỉ đành giải thích thêm một chút, rồi sai người đưa cho A Long ít bạc để hắn sớm quay về. Hoắc Trường An và bọn họ hội quân với một vạn đại quân, lại được tin Tân Tuyết Phù và Viêm lão tướng quân phu nhân lại đi tìm Cửu Di rồi. Hắn ngược lại quên mất Cửu Di có thể dùng Hắc Long tìm người, nhưng nếu trôi dạt ra biển lớn, liệu còn tìm thấy được không? Sự thật chứng minh tìm người thì không tìm thấy được. Nhưng Cửu Di nói, người vẫn còn sống. Hơn nữa phương vị chính là ở phía Tây Nam. Tây Nam chính là vị trí của hòn đảo kia. Xem ra, họ thế nào cũng phải vào đảo một lần rồi. Cách chương.